Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là kế hoạch thăng cấp. Ở phần trước thì khá là bất ngờ khi mà bán thần hư không lại chính là ông cậu của Trương Nguyên Thanh. Mình cứ tưởng ông này là mẹ mẹ ông nào, tức là một người em khác của mẹ nó, nhưng mà mình quên mất không liên tưởng đến cái bên bên ngoại của Trương Nguyên Thanh thì đúng là chỉ có mỗi ông cậu thôi. Là em mẹ nó chứ còn ai ở đây nữa. Mình thật ra kỳ tôi thì liên tưởng đến quan hệ họ hàng đối với tôi nó hơi rối một tí, tại vì mỗi người nó có một cái điểm mù của nhận thức ấy, thì tôi có hai cái điểm mù nhận thức đấy là về cái quan hệ họ hàng nó hơi bị lẫn lộn giữa cái nọ cái kia, và cái hai điểm mù nhận thức của tôi là về đường đi. Tôi không biết tại sao là khi tôi đi trên đường không bao giờ tôi, mặc dù tôi là nhìn đường tôi quan sát, nhưng không bao giờ tôi nghĩ về những cái vấn đề đấy mà trong đầu tôi toàn nghĩ vấn đề khác không à. Bởi vì tôi đi đường ấy, thường thường đi đường xa ấy, là mình mà cứ không nghĩ đến cái khác thì đường đối với tôi nó cảm thấy nó xa dã man, đi mãi không tới luôn. Từ nhà tôi lên đến nhà vợ tôi, nhà bà ngoại là khoảng 30 cây thôi. Nhưng mà nếu mà tôi không nghĩ đến những cái vấn đề khác, là nghĩ đến những cái chuyện mà tôi đã đọc, hoặc là nghĩ đến những cái chuyện mà tôi muốn được đọc, hoặc là tôi sẽ viết chuyện trong tương lai chẳng hạn, thì tôi nghĩ như thế làm cho cái thời gian đi đường nó rất là ngắn. Mà cái này là từ nhỏ nó đã có rồi nha. Từ nhỏ khi mà tôi đi từ nhà tôi đến trường đi bộ đó bạn, là khoảng hơn một cây số thôi, tôi cũng phải nghĩ đến về phim Tôn Ngộ Không, phim Tây Du Ký, thì cái hồi nhỏ tôi được xem rồi Đông Chu Liệt Quốc rồi Tam Quốc Diễn Nghĩa các thứ nó làm cho cái thời gian mình đi đường nó ngắn đi. Chứ tôi không giống như anh em bạn bè khác, tức là hồi bé khi chúng ta còn nhỏ chúng ta rất thích nào là đi ngó xem là nhà hàng xóm hoặc những cái nhà trên đường nó có những cái trái cây gì, nó trồng những cây gì, hoặc là đi đường nói chuyện bạn bè, nên tôi không, ít lắm. Thì tôi đi đường là tôi toàn nghĩ đến cái chuyện gì không, mà nên gần như tôi là thành phần mù đường. Tôi từ bến xe Hà Đông mà về đến thành phố huyện Hoài Đức của Hà Nội nó cách đâu chừng chắc là cũng phải 3-4-50 cây gì đó, nhưng mà thường thường tuyến đường ô tô đi là cố định. Và tôi đã đến, hồi đấy tôi còn trẻ, tôi đến nhà người yêu 3 lần mà vẫn không nhớ đường, và nhà người yêu lần đéo nào cũng phải gọi nó ra đón. Đấy là cái điểm mù nhận thức, cho nên là tôi không liên tưởng được đến là Giang Ngọc Nhị lại là chỉ sát cung chủ. Thế mà ngay từ đầu đã có ông đoán được rồi, phải nói ông đấy mẹ nhạy cảm cái đấy. Nhưng mà đúng là cái ông hội trưởng hư không này là ông cậu, thì tôi nghĩ là nhiều người không thể đoán được. Đến tận cái đoạn mà xem ông nào mà đến tận cái đoạn mà thấy nói chuyện với Trần Thục thì chắc là đoán được rồi. Nên tôi thì lại đoán là đấy là một người em ruột của bà đấy, là ai khác chứ không phải là ông cậu. Tại vì cái tính tình ông cậu được mô tả trong chuyện là cái loại gọi là ăn chơi chắc táng, gọi là ăn chơi, nhưng mà không phải là ăn chơi theo cái kiểu ăn chơi xấu, mà ăn chơi theo kiểu cái tính nết người ta vậy. Ta ăn chơi thế mà lại còn là một rapper không chuyên nữa, nên là ấy. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là kế hoạch thăng cấp của Trương Nguyên Thanh là gì, khi ở phần trước hắn hỏi là ông anh họ đấy, là ông con của ông cậu là làm cảnh sát mà cái mặt già chát, già hơn cả ông bố, xem có phải Linh Cảnh Hành Giả không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để đạt được câu trả lời chi tiết. Lúc hỏi ra vấn đề này, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy chờ mong. Hắn là y bát chuyển nhân của ông ngoại cháu, không phải của cậu. Cậu nhún vai. Nguyên Quân là một tên phàm phu tục tử, không chịu cố gắng. Cậu là một vị bán thần, đứa con nối dõi duy nhất, thế mà lại không phải Linh Cảnh Hành Giả. Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng liếc nhìn cậu. Bán thần thì nhất định sinh ra Linh Cảnh Hành Giả sau. Thái nhất môn chủ con nấu dõi đông như lợn con, Linh Cảnh Hành Giả lại không đến 1/10. Bán thần Linh Cảnh thế gia, làm ngựa giống cả 100 năm, liệu sinh ra được mấy Linh Cảnh Hành Giả? Cậu nhấp một ngụm rượu vang, hậm hực nói. Hơn nữa, Nguyên Quân bây giờ không phải Linh Cảnh Hành Giả, không chừng vài năm nữa lại trở thành thì sao? Cháu không phải cũng năm nay mới đạt được thẻ nhân vật, vẫn còn là ta phải hao hết tâm tư giúp cháu từ chỗ ma quân cướp được hay sao? Trương Nguyên Thanh giật mình. Nói đến ma quân, cậu, cháu đang muốn nói cho cậu biết, ma quân xuất hiện trong phó bản giết chóc, nói chính xác đó là chấp niệm của hắn, chính là hắn đã mượn dùng cơ thể cháu triệu hồi thái dương, bài trừ đi thái âm ẩn giấu, khôi phục lại giá trị đạo đức. Cậu trực tiếp từ sofa bật dậy, vẻ mặt thất thố chưa bao giờ có. Không có khả năng, ma quân không có khả năng có chấp niệm lưu lại. Vì sao là không có khả năng? Linh Thác cũng nói là không phải chấp niệm. Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó hiểu đối với phản ứng của cậu. Cậu không nói một lời, sắc mặt liên tục thay đổi. Cách mười mấy giây, hắn một lần nữa ngồi xuống, có chút cứng rắn chuyển hướng đề tài. có thể bài trừ âm mưu của trận doanh tà ác, tóm lại là một chuyện tốt. Nguyên tử, từ sự kiện phong lôi song thần cho đến giá trị đạo đức biến mất, dẫn phát ra một hồi đại nạn, trận doanh hợp pháp ứng đối càng thêm cố sức. Lần trước là 5 vị minh chủ sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm mới xử lý được phong lôi song thần. Lần này dứt khoát chính là ngoài ý muốn, đánh bậy đánh bạ mà khôi phục giá trị đạo đức. Vậy lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba còn có thể vững vàng hạ cánh hay sao? Trương Nguyên Thanh cũng không dây dưa đề tài vừa rồi nữa, vẻ mặt trầm trọng. Cho nên cháu phải nhanh một chút trở thành Thái Dương chi chủ. Nhưng phó bản giai đoạn chúa tể thì quá mức lâu. Bình thường mà nói trong vòng 5 năm, cháu có thể trở thành chúa tể đỉnh phong cũng đã là tiến độ không tệ. Cậu có kế hoạch gì không? Cậu lại từ trong hư không lấy ra một chai coca lạnh ném vào tay thằng cháu trai. Biện pháp nhanh chóng thăng cấp là có. Phó Thanh Huyên chính là tấm gương tốt nhất. Ở trước cô ấy thì trong linh cảnh hành giả chưa từng có ai có thể trong vòng 1 năm từ chúa tể mà tấn thăng bán thần. Xoẹt, Trương Nguyên Thanh vặn mở cái nắp. Vào phó bản bang phái ư? Cậu gật đầu. Phó bản bang phái không cần thời gian cho phép, chỉ cần cháu có thể thừa nhận cường độ phó bản yêu cầu cao, cháu cũng có thể nhanh chóng thăng cấp như Phó Thanh Huyên. Trương Nguyên Thanh giật mình. Ma quân có phải cũng dùng phương pháp tương tự hay không? Bằng không vì sao trong thời gian ngắn, từ chúa tể sơ kỳ thăng cấp chúa tể đỉnh phong, đạt được tư cách tấn thăng Thái Dương chi chủ? Cậu ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng lay động cây ly rượu vang. Năm kia ta mời hắn đến liên bang tự do, mục đích chính là để gia nhập Hiệp hội Mỹ Thần, thông qua phó bản bang phái của Hiệp hội Mỹ Thần để nhanh chóng thăng cấp. Ma quân quả thật là một thiên tài hiếm thấy, hắn chỉ dùng nửa năm liền từ chúa tể cấp 7 tấn thăng lên cấp 9 đỉnh phong. Lấy tư chất của hắn hoàn toàn có thể phục chế lại tuyến đường của Phó Thanh Huyên, nhưng hắn lại không tốt số như Phó Thanh Huyên. Sau khi tiền nhiệm nguyên soái trở về linh cảnh, quyền lực bán thuần ngay ở trong phó bản băng phái, thông qua thí luyện liền có thể thuận theo tự nhiên mà bước vào bán thần. Mà nghề nghiệp thần dạ du thì thái âm và tinh thần đều đã có chủ. Lúc ấy thái âm còn chưa trở về, phó bản thái dương lại chưa mở ra, hắn bị kẹt ở tầng chúa tể đỉnh phong. Thì ra, Ma quân lúc trước vượt biển đến liên bang tự do là để nhanh chóng thăng cấp. Mình còn tưởng rằng là hắn đi ngủ với phụ nữ. Cũng đúng thôi, hắn là kẻ xa ngã, không có khả năng gia nhập tổ chức chính phủ, cũng liền không vào được phó bản băng phái của tổ chức chính phủ. Mà phán quan mắt quỷ là chúa tể, phó bản băng phái của linh năng hội, phân hội khu đông, không nuôi nổi cho ma quân thăng cấp. Như vậy xem ra Hiệp hội Mỹ Thần mời mình tới liên bang tự do cũng xuất phát từ mục đích tương tự. Trương Nguyên Thanh tựa như nghĩ tới cái gì. Cậu cũng là như vậy mà tấn thăng bán thần sau. Bại họa gia tộc ở hơn 20 năm trước đã là bán thần. Lúc ấy ông mới chỉ hơn 30 tuổi. Trên lý luận mà nói, trừ phi là từ trong bụng mẹ, xuất sinh đã là linh cảnh hành giả. Bằng không thì rất khó ở trước 30 tuổi mà thành tựu bán thần. Cậu nhún vai. Xem như thế đi. Cậu lúc trẻ tuổi là thành viên bang phái của Hiệp hội Mỹ Thần. Quả thực lợi dụng phó bản bang phái để đẩy nhanh tốc độ thăng cấp. Nhưng không có biến thái như Phó Thanh Huyên. Cậu từ chúa tể lên đến bán thần cũng mất 5 năm, cô ta chỉ dùng có 1 năm. Tư chất của Phó Thanh Huyên cho dù ở trong bán thần cũng cực kỳ xuất sắc. Cô sở dĩ bảo trì bán thần sơ kỳ không phải là tư chất hạn chế, mà là quyền lực ngũ hành, không rõ tung tích. Một thế quỷ qua, quyền lực bán thần kim mộc thủy hỏa thổ của 5 đại nghề nghiệp chỉ xuất hiện có 1 phần. Năm cậu tương đương 1 biểu tỷ, trong lòng Trương Nguyên Thành đã có tính toán. Bài họa gia tộc uống vào một ngụm rượu vang, chậm rãi nói. Cậu đã thay cháu làm tốt quy hoạch rõ ràng rồi. Hiệp hội Mỹ Thần thành lập 1 thế kỷ, phó bản cấp thấp sớm đã khai thác xong, phó bản cấp A, cấp S thì chưa công phá. Dưới sự cố gắng của các thế hệ thành viên cũng đã không còn lại nhiều. Phó bản bang phái của Hiệp hội Mỹ Thần không đủ chống đỡ cháu tấn thăng chúa tể đỉnh phong, cho nên cháu cần phải làm gia nô hai họ. Trước về nước gia nhập Bạch Hổ binh chúng, và phó bản có yêu cầu cao của Bạch Hổ, sau đó lại thoát ly Bạch Hổ binh chúng gia nhập về Hiệp hội Mỹ Thần, như vậy hẳn là đủ cho cháu tấn thăng chúa tể đỉnh phong. Nguyên soái bên kia ta đã bản bạc ổn thỏa, cô ấy bằng lòng đầu tư cho cháu. Bạch Hổ binh chúng cùng Hiệp hội Mỹ Thần giống nhau, phó bản yêu cầu độ cao chưa hoàn thành đã rất ít, một mình một cái cũng không đủ để chống đỡ cho Trương Nguyên Thanh tấn thăng chúa tể đỉnh phong. Mà các phó bản đã hoàn thành, mặc dù vượt qua thì thu hoạch giá trị kinh nghiệm cũng cực kỳ ít ỏi. Trong mắt của cậu, thuần túy là lãng phí tinh lực và thời gian. Chỉ cần có thể thăng cấp chúa tể đỉnh phong thì đừng nói là gia nô hai họ, mà gia nô ba họ mình cũng đáp ứng. Trương Nguyên Thanh bắt chéo chân, ừng ực uống coca, giọng điệu tùy ý. Cháu biết rồi, sau khi về nước đi tìm biểu tỷ thương lượng, cậu kế tiếp còn có an bài gì? Trước kia ở trước mặt ngài hội trưởng, còn cần phải bảo trì những cung kính cơ bản nhất, sau khi thẳng thắn ra thì hắn dứt khoát không diễn nữa. Cậu nhìn thoáng qua màn đêm tối, ngoài cửa sổ trầm giọng nói. Sau khi về nước tuyên bố thoát ly ngũ hành minh, chỉnh hợp công ty cơ quan thật, chỉ sát cung, tế thế xã và người chết trở về sẽ xây dựng thế lực của mình. Mặt khác, cháu này ở đại khu thứ nhất cũng rất có hy vọng, thế lực dân gian ở New York cũng có thể mượn sức, khiến bọn họ trở thành một thế lực hợp tác cùng với thế lực ngoại vi. Công hội thương nhân và hiệp hội Mỹ Thần sẽ liên danh ủng hộ, như vậy cháu sẽ liên hợp cả thương nhân Mỹ Thần, ở giữa thống ngự chỉ sát cung tế thế xã, ở dưới thì liên kết tổ chức nhân gian của đại khu thứ nhất thứ hai, trở thành một linh vật lớn thực sự của thế giới linh cảnh. Trương Nguyên Thành a một tiếng, sẽ quá thu hút ánh mắt người khác hay không? Hắn nhớ kỹ chấp niệm mà quần có dặn dò, đó là đừng biến bản thân thành tiêu điểm. Bài Hoại gia tộc thản nhiên nói, cháu cảm thấy mình bảo trì hạ thấp thì linh thác cùng với trận doanh tà ác sẽ bỏ qua sau. Một khi cháu tấn thăng chúa tể đỉnh phong, có được tư cách trùng kích Thái Dương chi chủ, vậy cháu có hạ thấp nữa, linh thác hoặc là thái mất môn chủ đều chú ý tới cháu. Trái lại, cháu chỉ là chúa tể bình thường, nổi bật tới đâu thì bán thần cũng không đặc biệt chú ý. Cháu đã là chúa tể, có tư cách hùng cứ một phương, xây dựng thế lực là không thành vấn đề, không tính biến mình thành tiêu điểm. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút cũng tán đồng ý kiến của cậu, hắn quả thật nên xây dựng thế lực cho mình. Trong một năm qua, mỗi lần gặp chuyện, hắn đều theo thói quen ỷ lại vào Phó Thanh Dương. Tài nguyên, tính bảo trợ vân vân đều là do lão đại cung cấp. Phó Thanh Dương tuy sẽ không phản cảm, về sau cũng sẽ trước sau như một cung cấp trợ giúp, nhưng Trương Nguyên Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng trở thành lão đại nắm giữ quyền lực, có được vô tận tài nguyên như Phó Thanh Dương, trái lại, khiến cho lão đại ỷ lại. Chỉ có thể thành người cầm quyền trẻ tuổi sánh vai với lão đại mới xứng đáng với sự tài bồi và nể trọng. Mà muốn hướng hư vô, giáo phái báo thủ, hướng linh thác báo thủ, đơn đả độc đấu là không được, phải có thế lực của mình. Cậu tiếp tục nói, cháu chủ tu Thái Dương cường đại hơn xa với thần Nhật Du bình thường, nhưng dù sao cũng vừa bước vào giai đoạn chúa tể, thực lực không đủ, cho nên kế tiếp cháu phải trở thành chúa tể của song trọng nghề nghiệp. Hắn chỉ vào trái tim của Trương Nguyên Thanh, cậu muốn thay cháu chủ động cởi bỏ bộ phận phong ấn của trái tim huyễn thần, cho cháu 10 phút để điều chỉnh trạng thái. Trương Nguyên Thanh nâng tay che ngực, càng là loại thời điểm này hắn càng hiểu, vô ngân đại sư, dụng tâm lương khổ, liều chết cũng phải từ trong linh cảnh mang ra vật phẩm huyễn thần. Trong tai nạn lần này, Tùng Hải chết 10.356 người, bị thương 22.578 người, tỉnh Giang Nam số người chết tới 63.701 người, bị thương 119.375 người. Ở Kinh Thành, trong phòng hội nghị, Cửu Lão và Phó Thanh Dương nghe được thống kê thương vong, không khí trong phòng ngưng trọng và trầm mặc. Trải qua chính phủ và ngũ hành minh, ngựa không dừng vó cố gắng, thống kê thương vong rốt cuộc hoàn thành. Chỉ còn là bước đầu thống kê, không chính xác, nhưng ở trước mặt một tai nạn cỡ lớn thì chênh lệch nhỏ bé trên con mặt số liệu đã không quan trọng. Khắp cả nước số người chết đạt tới hơn 600.000, nơi càng nghèo khó lạc hậu, con số càng khoa trương. Địa khu phát triển số lượng hành giả quan phương thiếu, tố chất cao, có thể giảm tổn thất đến thấp nhất. Địa khu nghèo khó lạc hậu thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nghề nghiệp tà ác làm hại dân chúng, thẳng đến khi giá trị đạo đức khôi phục chúng mới chịu giải tán. Trận tai nạn này khiến cho hệ thống giao thông, y tế trực tiếp tê liệt, đại bộ phận phương diện công cộng đóng cửa, trường học nghỉ, công ty nghỉ làm, toàn bộ xã hội lâm vào trạng thái kẹt cứng, dừng hoạt động hơn phân nửa. Thư ký hội nghị giống như một cái máy báo cáo không có cảm tình mà nói, sự tồn tại của linh cảnh hành giả không thể giấu giếm. Phương diện chính phủ lo lắng sau khi công bố sẽ dẫn phát dung chuyển xã hội, yêu cầu chúng ta phải đưa ra phương án xử lý. Chính phủ hy vọng có phương án vẹn toàn cả đôi bên. Phương án vẹn toàn, ví dụ, giọng điệu Phó Thanh Dương lạnh lùng. Thư ký hội nghị trả lời, ví dụ để dân chúng nhanh chóng tiếp nhận sự tồn tại của linh cảnh hành giả, đồng thời không có dẫn phát dung chuyển và dư luận. Ví dụ như để mọi người quên đi ngọn nguồn của tai nạn lần này. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang hừ nói, nói trắng ra, chính là muốn để chúng ta thôi miên toàn thế giới, trả lời bọn họ trong linh cảnh không có vật như vậy, cho dù có thì cũng phải là bán thần, à không phải là bán thần có thể làm được. Vâng, thư ký hội nghị khom người nói. Đoàn tham mưu có đề nghị gì không? Đại trưởng lão Đế Hồng trầm ngâm một phen, âm thanh trầm thấp ôn hòa nói. Thư ký hội nghị dòng điệu bình tĩnh trả lời. Đoàn tham mưu đề nghị là quang minh chính đại công bố việc này, nói cho dân chúng có khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu. Đây là một sự kiện liên quan tồn vong của nhân loại, mang nhân loại và chính phủ buộc chặt lại với nhau, tô son chất vấn cho chính phủ thành người bị hại. Phó Thanh Dương lạnh lùng sửa đúng, không phải tô son chất vấn. Chính phủ, nhân loại cả thế giới vốn là người bị hại. Hắn nhìn quét qua cửu lão bên bàn hội nghị mà nói, thứ cho ta nói thẳng, phương án này tác dụng không lớn, ngược lại sẽ là một bộ phận nhân viên trên mạng xã hội phấn khởi, trở thành phần tử phạm tội, phá hư sự yên ổn của xã hội. Ví dụ như thành viên quan phương bị tôi điều đến công ty, cơ quan kỹ thuật làm việc lắp ráp sản xuất. Bọn họ mỗi ngày làm việc 12 giờ cả năm không nghỉ, không thể xin nghỉ. Sau một đoạn thời gian, trạng thái tinh thần của bọn họ trở nên rất không bình thường, cực đoan áp lực, khát vọng hủy diệt thế giới. Quần thể như vậy, toàn bộ xã hội nhân loại có rất nhiều. Thư ký hội nghị liền nói ngay, đoàn tham mưu còn có phương án thứ hai, chúng ta có thể đổ lỗi cho Liên bang Tự do. Văn bản cũng đã soạn sẵn, Liên bang Tự do ở khắp thế giới thiết lập cơ sở nghiên cứu sinh vật bí mật, virus ở trong cơ sở nghiên cứu, bởi vì ngoài ý muốn mà dò dỉ, người bị virus lây nhiễm đã đạt được siêu năng lực, cho nên mới dẫn phát tai nạn này. Cái này thì phải xem thiên phạt có đáp ứng hay không. Không bằng đưa toàn thể thành viên của đoàn tham mưu đi câu thông, trao đổi với phong lôi song thần đi, kiếm các trưởng lão cười lạnh nói. Đoàn tham mưu còn nói nếu Liên bang Tự do không gánh tội, vậy thì để đảo quốc đến gánh. Sở nghiên cứu của đảo quốc có khí độc dò dỉ, ô nhiễm toàn thế giới, tai nạn bởi vậy mà phát sinh, thư ký hội nghị nói bù. Phòng hội nghị trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, cũng không ai phản đối. Di rời mâu thuẫn quả thật là một phương án, nhưng trị ngọn không trị được gốc, có thể coi là một phương án dự bị. Phó Thành Dương nói, còn không. Thư ký hội nghị gật đầu, còn một phương án tương đối ổn, đó là lập một bộ lý do khả thi, sau đó để bán thần của thế gia nhạc sĩ, lấy thân phận chuyên gia, tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, phổ cập khoa học cho mọi người. Nhạc sĩ có thể thông qua âm thanh để truyền bá lực lượng, tuy thông qua phương thức TV thì sẽ bị yếu bớt đi, hơn nữa không thể làm được như thôi miên toàn thế giới, nhưng chỉ cần đài truyền hình phát lập đi lập lại, ảnh hưởng trong lúc âm thầm, mọi người sẽ theo bản năng tiếp nhận, ít nhất là phản ứng sẽ không kịch liệt như vậy nữa, để cho sự kiện lần này hạ cánh nhẹ nhàng là không thành vấn đề. Giá trị đạo đức vì sao lại vô duyên vô cớ khôi phục? Phó Thanh Dương đề cập đến chủ đề thứ hai của hội nghị, nhìn về phía Diệu trưởng lão của Bách Khoa Hội. Năm vị minh chủ lúc ấy không trong linh cảnh, Thái Nhất môn chủ bên kia có câu trả lời gì không? Vẻ mặt Diệu trưởng lão trở nên cổ quái, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Là Ma Quân đã triệu hồi lực lượng Thái Dương, khôi phục giá trị đạo đức. Ma Quân! Trong phòng hội nghị vang lên âm thanh kinh ngạc, tám vị chúa tể đỉnh phong nhìn nhau, khó mà giấu nổi sự kinh hãi. Phó Thanh Dương cũng ngây ngẩn cả người. Đại trưởng lão Đế Hồng nhíu mày. Ma Quân không phải đã trở về linh cảnh rồi sao? Diệu trưởng lão lắc đầu. Thái Nhất môn chủ cũng chưa giải thích. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, kinh ngạc mờ mịt, thư ký hội nghị nhìn máy tính một lần rồi nói. Hoàng Thái Cực xin kết nối. Cậu từ trong hư không rút ra một cây đoạn kiếm sắc bén lấy tư thái nhàn nhã. Người mổ bụng đi, ném vào trong lòng cháu trai. Thanh kiếm này là đạo cụ của nghề nghiệp thám báo vô cùng sắc bén, nhưng không có hiệu quả rút máu, vừa vặn giặt lành da bền bỉ của thần Nhật Du mà lại không tạo thành thương tổn mang tính duy trì. Cậu, thanh đoản kiếm này tặng cho cháu đi. Trương Nguyên Thanh thưởng thức thanh đoản kiếm mà chất lượng chúa tể, yêu thích không nỡ buông tay. Nếu cháu muốn tặng Phó Thanh Dương thì hắn trướng mắt, nếu tặng Quan Nhã, chờ quay đến giai đoạn chúa tể, cậu sẽ cho thứ tốt hơn. Bây giờ sao, quấy còn không trả nổi, trả giá khi sử dụng cây đoàn kiếm này. Về phần cháu thì nó như gân gà, cậu chưa đáp ứng. Trong vạn bảo thụ có nhiều bảo bối như thế mà lại keo kiệt như vậy. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Hắn nắm ngực cây đoàn kiếm tì mạnh lên ngực dùng sức đâm vào, cắt rách da thịt, nâng trái tim đen sì đang đập đều, nối liền với mạch máu ở trong lòng bàn tay. Cậu ngả người về phía trước đưa tay đặt lên trái tim. Mặt ngoài trái tim đen sì nhất thời hiện lên những chú văn hư không nối tiếp mà chặt chẽ. Bại Hoại gia tộc nhẹ nhàng xoay cổ tay, Trương Nguyên Thanh liền thấy những hư không chú văn kia nhanh chóng tiêu tán, thiếu đi một tầng mỏng manh. Hắn lập tức nhát trái tim vào lồng ngực. Một giây sau, năng lượng tiêu cực mãnh liệt ập tới như nghiêng sông lật biển. Trương Nguyên Thanh đau đớn ngã vật xuống đất, trên trán hiện lên dấu ấn Thái Dương, sau đó vặn vẹo thành một mảng dấu ấn hố đen hướng về bên trong mà sụp đổ, tiếp theo lại chuyển thành dấu ấn Thái Dương. Khí tức trên người hắn khi thì tà ác trống rỗng, khi lại thuần khiết quang minh. luân phiên lập đi lập lại. Sau một hồi, Nhật Chi thần lực chiếm được thượng phong, áp chế lực lượng của trái tim huyễn thần, thành công thuần hóa nó. Trương Nguyên Thanh đã nằm dạng tay, giang chân ở trên mặt đất, há mồm thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi. So sánh với lúc ban đầu dung hợp suýt nữa thì mất khống chế, lần này độ phiêu lưu đã giảm bớt rất nhiều. Nhật Chi thần lực bá đạo khắc chế tất cả linh lực, về sau chỉ cần kéo tờ bóc kén giải trừ phong ấn thì không cần lo lắng là trái tim huyễn thần mất khống chế. Chờ hắn trở thành Thái Dương Chi Chủ, có thể hoàn toàn nắm giữ trái tim huyễn thần, trở thành bán thần, xong nghề nghiệp. Trương Nguyên Thanh nằm trên mặt đất vừa thở dốc vừa thích ứng kỹ năng mới là hư vô. Hư vô là kỹ năng trung tâm của huyễn thuật sư ở giai đoạn chúa tể. Hư vô giả cấp 7 có thể hư vô hóa năng lượng, linh lực. Hư vô giả cấp 8 có thể hư vô hóa vật chất. Hư vô giả cấp 9 có thể hư vô hóa quy tắc. Đến giai đoạn bán thần, năng lực hư vô có thể mang vật có khái niệm quy về hư vô. Kỹ năng hư vô của Trương Nguyên Thanh ứng đối với cấp 7, chẳng qua trái tim huyễn thần là vật phẩm cấp bán thần, cho nên trời sinh là có quy tắc của đặc tính hư vô. Quy tắc hắn có thể hư vô chia ra làm hai loại. Một loại là quy tắc ở tầng diện hiện thực, ví dụ như quả táo chín sau khi rơi xuống, lửa sẽ thiêu đốt được vật chất, mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây, nhân loại đi nặng sẽ kẹp đứt. Một loại khác là quy tắc của lĩnh vực linh cảnh, chỉ là đạo cụ loại quy tắc, kỹ năng loại quy tắc. Tầng cấp của Trương Nguyên Thanh bây giờ thì không thể hư vô các quy tắc kia để chống đỡ thế giới vận chuyển. Hơn nữa, phạm vi lĩnh vực quán cũng không lớn. Nếu ứng dụng ở trong chiến đấu có thể mang quy tắc, động năng cường đại vật thể va chạm, tốc độ cao, sinh ra hư vô hóa. Hiệu quả bày ra mà nói có chút giống với hũ tiểu giả. Chẳng qua năng lực của hũ tiểu giả là vặn vẹo, hỗn loạn, xoay ngược lại hoặc là lau đi. Trên ứng dụng rộng lớn hơn, linh hoạt hơn. Mà phương diện ứng đối với đạo cụ, kỹ năng quy tắc, hắn có thể hư vô hóa quy tắc từ cấp 7 trở xuống, bao gồm cả cấp 7. Hạn chế là năng lực này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu là hư vô hóa năng lượng, linh lực thì không có hạn chế. Hư vô giả cấp 9 có thể lau xóa quy tắc. Chà, khó trách lão đại sau khi tấn thăng chúa tể, cảm giác gấp gáp ngược lại đã tăng lên. Không nói tới bán thần mà chúa tể đỉnh phong có thể khống chế và thao túng quy tắc. Kỹ gần như đạo của lão đại ở giai đoạn thánh giả trước sau luôn luôn thuận lợi, nhưng ở giai đoạn chúa tể tất nhiên nó không còn linh nghiệm như vậy nữa. Trương Nguyên Thanh có chút mệt mỏi đứng dậy, ngã nghiêng vào ghế sofa mà nói: cậu cho cháu một chai coca nữa. Cậu lập tức lấy ra một chai coca ướp lạnh ném qua. Thích ứng cho tốt lực lượng giai đoạn chúa tể rồi nhanh chóng về nước xây dựng thế lực của mình. Cậu phải đi về với mợ cháu. Ồ, đúng rồi, mẹ cháu ở ngay New York rất an toàn, có muốn gặp bà ấy không? Trương Nguyên Thanh im lặng không nói, sau một lúc mới nói vâng. Hoàng Thái Cực sau, ánh mắt của kiếm các đại trưởng lão lóe lên, nhìn về phía đại trưởng lão Đế Hồng cười nói. Xem ra, cậu ta đã thành công tấn thăng chúa tể. Hội nghị ở tầng cấp này thì thánh giả không có tư cách tham gia. Nếu có tin tình báo quan trọng thì cách làm chính xác của Hoàng Thái Cực phải là truyền lời cho thư ký hội nghị, chứ không phải là thỉnh cầu nối máy. Đã đề xuất nối máy thì nói rõ hắn có được tư cách báo cáo công tác trên hội nghị. Để hắn nối. Khuôn mặt nghiêm túc của Đế Hồng lộ ra nụ cười. Thư ký hội nghị lập tức cầm laptop lách tách thao tác một phen. Máy chiếu trên trần nhà bắn ra một chùm tia sáng màu xanh thẳm. Trong chùm tia sáng xuất hiện bóng dáng Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực vừa mới kết nối công tác giải quyết hậu quả về nhà. Vốn tính trò chuyện cùng với ông nội để báo cáo chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Được nói cho biết là ông nội Đế Hồng đang họp. Hắn liền dứt khoát nối máy trực tiếp luôn. Cái này cũng là đang nói cho cao tầng ngũ hành minh, hắn đã tấn thăng chúa tể. Đế Hồng vui mừng đánh giá cháu nội, mây đen trong lòng tiêu tán không ít, mỉm cười nói. Cháu tới vừa đúng lúc, phó bản giết chóc lần này chúng ta chưa có tiến vào linh cảnh quan sát, cháu báo cáo một phen danh sách lần này tấn thăng chúa tể đi. Mọi người đè xuống sự chấn động do ma quân chết đi sống lại, nhìn về phía Hoàng Thái Cực chờ đợi công bố danh sách tấn thăng. Hoàng Thái Cực khẽ gật đầu, Hoàng Thái Cực, Âm Cơ, Khương Cư, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Tiểu Viên. Cậu đang nói gì? Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang ngắt lời hắn, trong lòng khó hiểu. Danh ngạch chúa tể không phải chỉ có 3 cái sao? Những trưởng lão khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng Thái Cực liền giải thích, bởi vì là linh thác cho nên phó bản giết chóc của đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai dung hợp lại cho nên có 6 danh ngạch. 10 vị cầm quyền trong lòng chấn động, sau đó trở nên vui sướng. 6 danh ngạch đại khu thứ nhất chúng ta đã chiếm 4 cái. Linh thác ở trong linh cảnh làm mưa làm gió, ảnh hưởng cơ chế vận hành của linh cảnh. Phó bản giết chóc của hai đại khu dung hợp là di chứng của sự kiện lần này. Không cần rối rắm quá nhiều, mang ra so sánh thì phó bản giết chóc lần này đạt được 4 danh ngạch chúa tể, khiến những người cầm quyền này vui sướng và hưng phấn từ tận đáy lòng. Các người cao hứng, quá sớm rồi. Phó Thanh Dương quét nhìn Cửu Lão sắc mặt vui mừng kích động, cố ý hỏi, danh ngạch cuối cùng thì sao? Hoàng Thái Cực liếc hắn một cái, ở trong cái nhìn chăm chú của Cửu Lão nói ra từng chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xét đánh giữa trời quang. Cửu Lão một giây trước còn vẻ mặt vui mừng, giờ phút này vẻ mặt cứng ngắc, nụ cười động lại. Trưởng lão Xích Hỏa Bang đứng bật dậy, mắt chừng như quả chuông đồng. Cậu nói ai? Vẻ mặt của hắn thậm chí so với ma quân sống lại vừa rồi càng thêm kinh ngạc. Hoàng Thế Cực đảo qua vẻ mặt kinh ngạc của Cửu Lão, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui sướng. Thế nhưng trên mặt vẫn trầm ổn như cũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn còn chưa chết. Phó bản giết chóc lần này chúng tôi có thể tấn thăng chúa tể là dựa hết vào hắn. Lập tức mang chuyện xảy ra trong phó bản giết chóc nói lại cho mọi người. Trong phòng hội nghị lâm vào yên tĩnh quỷ dị, một bầu không khí cứng ngắc không thể miêu tả bao phủ. Chín vị chúa tể đình phong tay nắm quyển to, sắc mặt cổ quái trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Diêu trưởng lão của Bách Hoa hội nhìn về phía Phó Thanh Dương trầm giọng nói: "Cho nên cú mang ở New York chính là hắn, cậu đã sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa chết." Hắn sống lại như thế nào? Mẫu thần tử cung sau. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu rất vui vẻ. Tôi không biết các người đang nói cái gì. Nguyên Thủy chưa chết tôi cũng rất kinh ngạc. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện liên thủ với Ma Nhãn để cứu sống Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc kệ là cấu kết với thiên vương của binh chủ giáo hay là hồi sinh tù phạm giết chết thái trưởng lão đều sẽ trở thành cái cớ cho đối thủ cung kích. Cửu lão nhìn nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà chưa chết. Hơn nữa còn trở thành chúa tể, cùng ở trong phó bản giết chóc giúp đỡ thánh giả ngũ hành minh tấn thăng. Trong lòng bọn họ cảm xúc lẫn lộn, trong lúc nhất thời không phân rõ được là tiếc nuối hay vui sướng, kiêng kỵ hay may mắn. Và Thành Dương tiếp tục nói, so với để ý chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn sống lại, tôi càng thêm quan tâm, ma quân chết rồi mà sống lại có quan hệ gì với hắn. Cửu lão đều thoát khỏi cảm xúc tiểu tử này thế mà còn sống, nhìn lại về phía Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực liền mang Nguyên Thủy Thiên Tôn khác thường ở trong phó bản giết chóc báo cho Cửu lão. Việc này cũng không cần thiết phải giấu và cũng không có khả năng giấu. Dù sao lúc ấy cũng có nhiều người có mặt. Ma quân, đây là con rết trăm chân chết mà không ngã sao? Đế Hồng đại trưởng lão nhíu mày suy tư nói. Nhưng mà nếu hắn chưa chết, thẻ nhân vật không có khả năng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn kế thừa. Diệu trưởng lão cũng phát biểu ý kiến. Nếu ma quân chưa chết, thái mất môn chủ hưởng ứng sẽ không bình thản như vậy. Các minh chủ cũng đã sớm báo cho chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chưa chết, vậy thì trực tiếp hỏi hắn là được. Nói tới đây, mọi người ném ánh mắt về phía Phó Thanh Dương. Tiền công tử thản nhiên nói, hắn đã không phải thành viên ngũ hành minh nữa. Câu này là đang điểm ra, các người đã không thể dùng thân phận chức vị để đi yêu cầu hắn làm bất cứ thứ gì. Nghe vào trong tai Cửu lão là Phó Thanh Dương đang đòi quyền lực và chức vị cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang liền nói ngay, hắn đã chưa chết, vậy thì trở về ngũ hành minh, vừa lúc có thể dùng danh vọng quán nâng cao sĩ khí. Gần đây linh cảnh liên tiếp xảy ra trục trặc, khiến thành viên trung tầng và tầng dưới lòng người hoảng sợ. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung lạnh lùng nói, trong diễn đàn bài đăng nghị luận sự kiện giá trị đạo đức ùn ùn không dứt, nếu để bọn họ biết có liên quan Nguyên Thủy Thiên Tôn, danh vọng quán sẽ không ai bằng được. Các người đã quên thái độ coi trọng việc của bản thân hơn việt công trong quá khứ quán sau, lúc thánh giả đã khó khống chế, nay thành chúa tể rồi, áp chế như thế nào? Diệu trưởng lão ngẫm nghĩ nói, Tung Hải cương vị trưởng lão, không có chống, có thể cân nhắc điều hắn đến tỉnh nghèo khó, người trẻ tuổi cần rèn luyện, đến lúc đó cứ mặc kệ chón lăn lộn đi. Luận cấp bậc thực lực, Cửu lão một tay có thể chấn ấp Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là kẻ cầm quyền của tổ chức quan phương, bọn họ cần phải lấy đại cục làm trọng, không có khả năng công khai chèn ép một vị công thần mà danh vọng như mặt trời ban trưa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như có EQ công sở cực cao thì cũng thôi, nhưng đây lại là một cây gai. Biện pháp tốt nhất chính là phải đến tỉnh nghèo khó mà đi khai hoang. Lấy tính cách trong mắt không chứa nổi hạt cát của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa lúc có thể trị nghề nghiệp tà ác ở địa khu nghèo khó, coi như nhất cử lưỡng đại tiện. Cửu lão ngươi một lời ta một câu bàn bạc thảo luận, nên cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chức vị gì, thảo luận như thế nào để lợi dụng hắn trở về nâng cao sĩ khí của thành viên quan phương. Không bao lâu sau, Cửu lão đạt thành nhận thức chung điều Nguyên Thủy Thiên Tôn đến phân bộ Thanh Hòa để hắn đi tỉnh Bát Quế mà trấn thủ biên cảnh. Đế Hồng nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó trưởng lão, nếu không có dị nghị, cậu phụ trách liên hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thanh Dương mỉm cười, không thành vấn đề. Mấy lão già đần độn này vẫn ngạo mạn trước sau như một. Ở New York, khu phố Queen, một căn biệt thự nào đó rời xa khu đất vàng. Trần Thục mới từ hầm ngầm đi ra, ngồi bên bàn ăn, cắt thịt bò nướng tảng cùng với cá tuyết chiên, đầu bếp nấu. Ở ngoài biệt thự đèn đuốc sáng trưng, xe cảnh sát và xe cứu thương ở tiểu khu ra ra vào vào. Ban quản lý tiểu khu liên hệ với đội thi công đang sửa chữa gấp mặt đường nứt nẻ cùng với phương tiện công cộng bị phá hư. Mấy giờ trước, tiểu khu đã gặp phải một đám nghề nghiệp tà ác tập kích. Xe tải thô bạo đã phá vỡ cửa tiểu khu, giết chết bảo vệ và nhân viên quản lý với đồ ngăn cản hành hung. Sau đó đám nghề nghiệp tà ác này xâm nhập biệt thự, mang tủ sắt châu báu, tiền mặt đồ cổ, nói chung là những thứ có giá trị, một hơi chuyển lên xe tải. Gặp phải chủ nhân biệt thự phản kháng thì trực tiếp giết chết, gặp phụ nữ xinh đẹp thì hoặc là hấp diêm tại chỗ, hoặc là mang tài vật cùng nhau mang đi. Vạn hạnh trong bất hạnh là lúc ban ngày, đại bộ phận chủ nhà đều đang đi làm mà tránh được một kiếp. Sau mấy giờ cuồng hoan liên tục, đám nghề nghiệp tà ác thắng lợi trở về, chỉ lưu lại một mảng hỗn độn. Trần Thục đã sớm trốn vào tầng ngầm, chỉ để lại một vị cận vệ để canh giữ trong biệt thự. Vị vệ sĩ kia là thành viên tế thế xã, chúa tể của nghề nghiệp phong pháp sư. Biệt thự chỗ Trần Thục rất may mắn chưa lọt vào cướp bóc, bởi vì không biết giá trị đạo đức còn có thể khôi phục hay không. Vị phủ khám giả kia từ đầu tới đuôi đều không hề can thiệp vào việc cuồng hoan của nghề nghiệp tà ác. Nếu đám nghề nghiệp tà ác có tổ chức chống lưng kia mà chết ở chỗ này, rất có thể sẽ đưa tới chúa tể của trận doanh tà ác. Mà một khi trong biệt thự bùng nổ chiến đấu cấp chúa tể, Trần Thục ở dưới tầng ngầm nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác thì xương tím bao phủ toàn bộ New York, chiến đấu cấp bán thần chuyển ra dao động khiến cho chúa tể cũng phải kinh hồn táng đảm. Ở dưới loại tình huống này, thu mình ẩn nấp mới là đạo sinh tồn. Trần Thục nuốt xuống một miếng bít tết, nhìn về phía phủ khám giả đối diện mà nói: Hội trưởng vừa rồi gửi tin, giá trị đạo đức sẽ không biến mất nữa, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không. Vị phủ khám giả kia là một người phụ nữ da trắng, ngũ quan lập thể tinh xảo, ID linh cảnh là Sophia. Đây là lấy tên từ một nhân vật anime nổi tiếng của Nhật Bản. Sophia có đôi mắt màu nâu, sắc bén, mái tóc đen phiêu giật, mặc đồ công sở màu trắng, đeo kính râm của nữ, một bộ trang phục hệ cấm dục, thục nữ quyến rũ. Làm cận vệ cho xã trưởng tế thế xã, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà làm linh cảnh hành giả, tâm tình của cô như cũ vẫn nặng nề. Trận doanh tà ác tấn công càng lúc càng thường xuyên, càng lúc càng có cường độ lớn, mà chiến quả của trận doanh thủ tự trước mắt vẫn giới hạn ở trận doanh New York, săn giết được số lượng rất nhiều thánh giả và vài tên chúa tể. So với tổ chức quan phương, thế lực tế thế xã của chúng ta vẫn là quá yếu, đối mặt với đại thế cuồn cuộn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Loại cảm giác vô lực này làm người ta rất bất an. Ở lâu với Trần Thục, cô ngẫu nhiên sẽ dùng tới vài câu thành ngữ. Trần Thục giọng điệu bình thản, chờ đi, chờ Thái Dương chi chủ của chúng ta trưởng thành lên, tất cả rồi sẽ khác. Tế thế xã sẽ trở thành một con quái vật trong trận doanh thủ tự. Khuôn mặt tinh xảo, lập thể của Sophia lộ ra sự tò mò. Xã trưởng, Thái Dương chi chủ của chúng ta nâng đỡ rốt cuộc là ai vậy? Đột nhiên vẻ mặt cô biến đổi, gió lưu động nói cho cô là có người đột nhiên xuất hiện trong sân. Sophia đứng bật dậy, có người xông vào là linh cảnh hành giả. Vừa dứt lời thì trong phòng ăn rộng rãi sáng ngời, ánh sao dâng lên. Trong ánh sao xuất hiện một người trẻ tuổi tuấn lãng cao ngất, mặt không biểu cảm. Tinh quan. Nhìn thấy người trẻ tuổi xâm nhập nhà ăn, Sophia trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, dựng thẳng lên giữa hai bên một bức tường gió, đồng thời vươn tay hướng về tinh quan trẻ tuổi làm động tác chộp. Luồng không khí chung quanh theo động tác của cô ngưng tụ thành một tay nắm vô hình, nắm lấy người trẻ tuổi trong lòng bàn tay giống như một nhà giam chặt chẽ. Chỉ cần Sophia tâm niệm khẽ động thì áp suất không khí khổng lồ sẽ làm người trẻ tuổi tan xương nát thịt, bốp. Gặp phải trói buộc, người trẻ tuổi hai cánh tay rũ xuống, ngón cái và ngón giữa trà sát búng ngón tay cái tách. Theo tiếng vang thanh thúy trong hư không, tựa như có quy tắc gì biến mất, Sophia kinh ngạc thấy bàn tay khí do mình ngưng tụ qua vậy mà xuyên thấu thân thể người trẻ tuổi sau đó sụp đổ. Sophia, hắn chính là Thái Dương chi chủ mà chúng ta muốn nâng đỡ. Một câu của Trần Thục khiến cho cảnh giác, ý chí chiến đấu, địch ý và sự ngưng trọng của Sophia hết thảy đều tan thành mây khói. Cô kinh ngạc mở to con mắt. Người trẻ tuổi này chính là tế thế xã, chính là Thái Dương chi chủ mà hội trưởng bồi dưỡng sao? Sophia từ trên xuống dưới đánh giá người trẻ tuổi này giống như muốn nhìn thấu mỗi một tế bào của hắn. Lúc này cô mới phát hiện chàng trai trẻ tuổi này có chút quen mắt, tựa như đã từng thấy ở nơi nào, nhưng lại không nhớ ra được. Sophia quay đầu nhìn về phía xã trưởng mà hỏi, hắn là ai? Trần Thục cười nói, cô hẳn là từng thấy hắn, ở trên tư liệu từng thấy, ai đi linh cảnh quán là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sophia bỗng nhiên quay đầu thất thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đã chết rồi sao? Cô đã nhớ ra khuôn mặt này, đúng là từng thấy trên tư liệu, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ở 2 tháng trước đã trở về linh cảnh, đây là thực sự, sự thực mà cả thế gian đều biết. Thái Dương Chi Chủ do hội trưởng bồi dưỡng, sao có khả năng dễ dàng ngã xuống? Ánh mắt của Trần Thục chăm chú nhìn con trai một xa cách 1 năm, trên mặt mang theo nụ cười. Còn rốt cuộc cũng chịu gặp mẹ, ngồi đi, mẹ bảo đầu bếp làm cho con miếng bít tết. Giọng điệu của cô cường thế trước sau như một, không hỏi hắn có ăn hay không, cũng không hỏi hắn là muốn ăn cái gì. Trương Nguyên Thanh cũng chống đối trước sau như một, không ăn. Trần Thục đã gọi nữ phục vụ tới, bảo cô ấy đi truyền lời cho đầu bếp. Trương Nguyên Thanh kéo ghế dựa ra ngồi xuống vào thẳng chủ đề, con đã gặp bại hoại gia tộc. Hắn ám chỉ, Trần Thục là mình đã biết tất cả. Trần Thục không có uyển chuyển hàm xúc cũng không nhu nhược, thanh lệ thanh lịch gật đầu. Vốn cũng không tính là giấu con mãi, khi con còn là thánh giả, mẹ đã muốn ngả bài với con, là anh ta cứ nhất định ngăn mẹ. Ngả bài gì với con? Trương Nguyên Thanh ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Ngả bài mấy năm nay vì sao mặc kệ hắn, ngả bài là mình bận rộn cho nên quanh năm suốt tháng không về nhà, điện thoại cũng lười gọi xong. Nếu là 1 năm trước thì Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ hỏi như vậy, bây giờ thì hắn không có phần hứng thú này. Thầm oán mụ mụ vì sao xa cách mình, đây là chuyện con nít mới để ý, hắn đã sớm không còn là trẻ con nữa. Chẳng qua quan hệ mẹ con ác liệt nhiều năm như vậy, hắn cũng không cách nào lập tức hòa giải hiềm khích trước đó, cùng với Trần Thục trình diễn một tiết mục mẹ từ con thảo. Sophia nhìn Trương Nguyên Thanh, lại nhìn Trần Thục, trực giác nói cho cô, xã trưởng cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ không tầm thường. Giải thích do xưng hô trong tiếng Trung Quốc là cuộc đối thoại chỉ có ngồi thứ nhất đó là và ngôi thứ ba là nhí, cho nên là Sophia sẽ không biết quan hệ của hai mẹ con, hết giải thích. Phát hiện ra sự đánh giá của cấp dưới, Trần Thục mỉm cười giới thiệu, hắn là Khuyển Tử. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, mẹ có thể sửa cách dùng một chút không? Trần Thục biết nghe lời phải, là Cẩu Tử. Trương Nguyên Thanh trợn trắng mắt, còn Sophia thì chấn động. Chi Nguyên Thủy Thiên Tôn là con trai của xã trưởng sao? Thiên tài được người ta chú ý nhất của đại khu thứ hai, cường giả trẻ tuổi quật khởi như sao băng lại là con trai của xã trưởng. Tin này nếu truyền vào tổ chức thì toàn bộ tế thế xá sẽ sôi trào mất. Trần Thục lại nói, cô ấy là Sophia, chúa tể của tế thế xá. Khi cô ấy còn là siêu phàm hành giả đã gia nhập tế thế xá, là trợ thủ từ khi mẹ bắt đầu làm cho đến tận bây giờ. Sophia là chúa tể cũng do một tay cô bồi dưỡng. Trương Nguyên Thanh đánh giá một phen phủ khám giả, ăn mặc hệ cấm dục, lại liếc nhìn mẫu thân không trang điểm, đơn giản gọn gàng cường thế. Nhìn ra được, hai người họa phong giống nhau, không có mấy năm ở chung thì khí chất khí chàng sẽ không phù hợp như vậy. Sophia, cô tới phòng khách chờ đi, tôi có chuyện cần nói với nó, Trần Thục nói. Sophia gật đầu đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Đợi cô đi xa, Trần Thục bưng ly thủy tinh, nhấp một ngụm nước ấm mà nói. Cậu của con hẳn đã mang mọi chuyện đều nói cho con. Tối nay tới đây là muốn mụ mụ ôm hôn hay là có nghi hoặc gì cần mẹ bổ sung? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật. Phần thân cẩu lão công của mẹ ở đâu? Trần Thục nhíu đôi mày thanh tú không vui nói. Đó là ba con. Ba của cậu tử chẳng phải cũng là cậu tử sao? Trương Nguyên Thanh đối đầu gay gắt. Trần Thục thức thời không tiếp tục đề tài tổn thương lẫn nhau. Phân thân ba con ở một nơi rất an toàn, con bây giờ còn không cần biết. Chuyện hồi sinh ông ấy cũng không phải điều mà con cần quan tâm, ít nhất là giai đoạn này. Con không cần cân nhắc việc hồi sinh ba con, bởi vì độ khó quá cao. Trương Nguyên Thanh cũng chưa nói là dựa vào cái gì con không thể biết, hay là các loại màu mè như đó là ba con, mà chuyển hướng đề tài. Mẹ biết phân thân của Sở Thượng và Vô Ngân Đại Sư ở đâu không? Trần Thục dịu dàng nhìn con trai, không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi suy nghĩ nói. Nói một chút với quá khứ của mẹ và Trương Thiên Sư đi. Con nghe xong sẽ cân nhắc xem muốn hỏi gì. Người mẹ bình thường có lẽ sẽ kiêng kỵ mà nói với con trai chuyện cũ yêu đương thời tuổi trẻ. Nhưng Trần Thục thì sẽ không. Cô mở miệng nói luôn. Ba con lúc trẻ từng làm phụ cảnh. Cực kỳ ưu tú. Mặc kệ là năng lực điều tra, vũ lực cá nhân cũng đều xuất sắc hơn người. Ông ngoại còn rất thưởng thức ông ấy, năm lần bảy lượt muốn chuyển ông ấy lên thành chính thức nhưng đều bị từ chối. Có lần bà còn giúp văn phòng cảnh sát phá được một vụ án lớn, lão Trần mời ông đấy đến trong nhà ăn cơm. Đó là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ông ấy. Từ đó về sau ông ấy liền không ngừng đến nhà, hẹn mẹ đi xem phim, đi phòng khiêu vũ, đi hát karaoke. Lâu ngày chúng ta liền yêu nhau. Ông bà ngoại con đều rất đồng ý hôn sự này. Duy nhất bất mãn là Trương Tử Chân sống chết không chịu chuyển hộ khẩu tới Tùng Hải, cũng không chịu chuyển thành chính thức, cầm đồng lương ít ỏi, làm công việc khổ cực mệt mỏi, cả ngày cứ tươi tỉnh như một tên ngốc. Chẳng qua là hai vợ chồng già, tuy rằng chỉ tiếc gen sắt không thành thép, chung quy lại không nỡ chia cắt uyên ương, để cho mẹ đi theo ông ấy tới nông thôn sống khổ. Trương Nguyên Thanh không ngờ lão cha lại còn từng làm công an nghĩa vụ nữa chứ. Ông ấy vì sao lại không chuyển chính thức? Trần Thục cười nói, lúc ấy hắn đã là linh cảnh hành giả, càng ngày nói mình là đích truyền của phái Tiêu Dao, gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình thế giới, vì trừ gian diệt ác tốt hơn cho nên mới làm công an nghĩa vụ. Sở dĩ không có chuyển thành chính thức là vì ăn cơm nhà nước thì phải chịu sự ước thúc của nhà nước, không phù hợp với tư tưởng Tiêu Dao. Trẻ trâu, trước sau như một. Trương Nguyên Thành cảm khái, một hành giả hoang dã cũng có thể công khai làm công an nghĩa vụ. Chế độ năm đó quả thật là hỗn loạn. Năm đó chế độ xã hội hỗn loạn là không sai, nhưng việc liên quan đến linh cảnh hành giả, mặc kệ là chính phủ hay tổ chức linh cảnh hành giả nhân gian, đều cực kỳ quan trọng chứ chưa từng lơi lỏng. Bà con có thể trà trộn vào văn phòng cảnh sát làm nghĩa vụ là vì ông ấy còn có một tầng thân phận. Lúc này đầu bếp bưng bít tết đã chế biến xong tới, Trần Thục liền tạm dừng không nói. Đợi đầu bếp dọn xong dao nĩa rời đi, Trần Thục ra hiệu cho con trai nếm thử. Trương Nguyên Thanh cắt một miếng lấy lệ, vừa ăn vừa nói, ngấy quá, mẹ nói tiếp đi. Bà con có thể ở văn phòng cảnh sát làm lính nghĩa vụ, tận tình thể hiện năng lực của linh cảnh hành giả là do cậu trưởng lão che chở cho ông ấy. Trần Thục cười nói, ông ấy trước kia là người cung cấp thông tin cho cậu trưởng lão. Ra là vậy, Trương Nguyên Thanh cũng gỡ bỏ được một nghi hoặc trong lòng. Khó trách là Tiêu Dao Tam Tử cũng không có biết thân phận chân thực của Trương Thiên Sư, nhưng cậu trưởng lão lại biết rõ. Nghĩ hẳn năm đó cậu trưởng lão sắm vai là chỗ dựa, là đùi, là trưởng bối, nhân vật kiểu vậy. Về sau nữa thì theo cấp bậc của ba con thăng lên, kẻ địch gặp được cấp bậc cũng ngày càng cao, ông ấy cũng càng ngày càng chú ý che giấu bản thân. Trần Thục giọng điệu bình tĩnh nói xong chuyện cũ năm đó, kể từng chi tiết trong cuộc sống của hai người. Đại bộ phận sự việc ông ấy làm thì mẹ đều không biết, cũng chưa từng hỏi đến, thẳng đến sau trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh thì tất cả liền thay đổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.